Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, đi trước Thủy Quốc. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Tiết Chi Quốc, một cái đất hoang bên trên, Valos nằm úp sấp vịn ở tiểu trên người còn đang ra sức cầy cầy lấy. Đã qua thời gian một ngày, Valos giống như gia súc một dạng, một chút cũng không có buông tha xuống ý tứ. Valos mắt lạnh nhìn đường nhỏ. Hiện tại có được hay không nói cho ta biết cái nào mang mặt nạ nhân đi cái gì địa phương a? Có thể buông tha hắn lúc này đây sao? Nếu như hắn lần sau tới nữa, không cần ngươi động thủ, ta trực tiếp bang ngươi giết hắn. Tiểu thở hồng hộc bò tới Valos trên ngực, sắc mặt có chút phức tạp mở miệng nói. Valos thật sâu mà liếc nhìn nằm ở trong ngực hắn tiểu, trầm mặc hồi lâu, ở tiểu sắp không nhịn được thời điểm mới chỉ có mở miệng nói ra, ngươi không nói ta cũng biết cái kia mang mặt nạ cùng pen ở thông linh giới. Ta đã gọi thông linh thú có ở đây không nơi đó vây bắt bọn họ. Nếu như vậy bọn họ còn chưa chết, ta buông tha bọn họ một lần lại ngại gì? Tiểu nghe được Valos lời nói, cái miệng nhỏ nhắn nhất thời nứt ra. Tuy là nàng cùng Valos song tu quá, bị Valos song tu công pháp cải tạo cưỡng chế tính yêu Valos, nhưng cái này lại không có nghĩa là nàng đã không có chính mình tư tưởng. Nàng bây giờ tuy là quyết định theo Valos, thế nhưng dù nói thế nào Pen cùng mặt nạ nam đều là hắn trước kia đồng bạn. Đặc biệt Pen vẫn là theo hắn cùng nhau lớn lên. Điều này làm cho nàng càng thêm thả không được. Valos lời nói, giống như là cho nàng một cái định tâm hoàn một dạng. Để cho nàng đem rơi lấy tâm triệt để giao trái tim buông xuống. Nàng biết đạo kinh quá một lần này chiến dịch phía sau, Pen bọn họ cũng nhận rõ Valos thực lực, về sau không có khả năng lại sẽ tìm đến Valos phiền toái. Miễn là Pen không phải chủ động trêu chọc Valos, tiểu tin tưởng Valos là không có khả năng lại đi tìm bọn họ phiền toái. Mà Valos sao có thể không phải minh bạch tiểu nhân ý tứ, cho nên vừa rồi mới nói ra một câu như vậy tới. Đối với Pen sinh tử, Valos là không sao cả. Nhưng đối với mặt nạ nam, Valos cũng không muốn chỉ đơn giản như vậy buông tha. Tuy là đáp ứng rồi tiểu buông tha mặt nạ nam một lần, nhưng lần sau gặp phải mặt nạ nam, Valos nên hạ tử thủ vẫn là sẽ hạ tử thủ. Valos nhìn tiểu hé miệng nhỏ dáng dấp, không khỏi cười khẽ một tiếng. Từ trong không gian xuất ra hai bộ quần áo băng, tiểu mặc quần áo xong phía sau, mở miệng nói, đi thôi, đợi ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Đi đâu? Còn chưa nghĩ ra, đi trước cái tiếp theo thành trấn nghỉ ngơi một chút a. Người hiện tại thân thể nhưng ăn không tiêu đi xa đường. Valos nhìn kéo cùng với chính mình cánh tay, đứng đều có chút đứng không vững tiểu khẽ cười nói, còn không phải ngươi làm hại. Tiểu giận trách, ha ha, đi thôi. Nói, Valos liền trực tiếp đỡ tiểu chậm rãi về phía trước đi tới. Thời gian đang ở Valos cùng gần hai nhân du lịch dưới chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt thời gian nửa năm cứ như vậy đi qua. Lúc đầu Valos từ Konoha trước khi ra ngoài, cũng đã cân nhắc qua tại nhẫn giới chung quanh đi dạo. Do đó tìm thêm chút huyết kế hạn giới cùng nhẫn thuật các loại đồ đạc. Ở trong nửa năm này, Valos cùng gần hai người có thể nói là làm đủ đầu trộm đuôi cướp. Đến mỗi một cái quốc gia, đều sẽ đem nên quốc gia bí thuật các loại đồ đạc phục chế một phần lưu ở trong tay. Mà nửa năm sau hôm nay, Valos trong tay quá mức đến đã có hơn nửa nhẫn giới nhẫn thuật. Nếu như nói trước đây đệ tam Hokage là ninja bác sĩ lời nói, Valos chính là bác sĩ bên trong bác sĩ. Mượn trước mắt nhẫn giới mà nói, nhẫn giới trong nên có nhẫn thuật, bí thuật, huyết kế các loại đồ đạc, Valos đều có, không nên có Valos đại đa số cũng có. Điều này làm cho Valos trong chốc lát cũng không tìm tới tiếp tục đợi ở Hokage thế giới lý do. Hôm nay Valos cùng gần hai người một bên đang nói chuyện thiên, vừa hướng các nàng sau cùng một trạm thủy quốc xuất phát lấy. Còn lại quốc gia ở Valos cùng gần 2 nhân dắt tay dưới đều đã đi khắp. Dù cho vẻn vẹn chỉ là một tiểu quốc, đều đã để lại bọn họ dấu chân. Lần này xuất phát thủy quốc, không phải Valos ý muốn nhất thời, mà là nơi đây quả thật có Valos thứ cần. Lần này thủy quốc hành trình, Valos là vì hiện giữ Mizukage Meiterumi mà đến, vì Meiterumi trên người hai cái huyết kế hạn giới mà đến. Valos có thể sẽ không quên trước đây đi tới Hokage thế giới mục đích. Hắn đi tới Hokage thế giới có thể không phải gần cận vi tìm kiếm mỹ nữ, mà là vì sáng tạo pháp quyết tu luyện mới. Chỉ có hàng lâm Hokage thế giới, mấy năm nay nhẫn thuật góp nhặt không ít, nhưng pháp quyết cũng là vẫn luôn không có đi sáng tạo quá. Đi tới Hokage thế giới không sai biệt lắm đã có thập nhiều năm. Lấy Valos hiện nay nắm giữ nhẫn thuật đến xem, đúng là có thể đem pháp quyết sáng tạo ra. Nhưng Valos nhưng vẫn cũng không quá quan tâm nguyện ý đi sáng tạo. Hắn nhớ muốn theo đuổi hoàn mỹ. Liền hiện nay mà nói, Valos biết huyết kế thì có 4 cái không ở trong tay. Hắn muốn đem cái này 4 loại huyết kế đều nắm trong tay phía sau, lại đi sáng tạo pháp quyết. Meiterumi trong tay dung độn, phí độn, tên Nagato Raigan, còn có một cái huyết kế bẩn thỉu trần độn. Những thứ này đều là Valos nhất định phải chi vật. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.